Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Óc nghe vậy thì cũng ngạc nhiên lắm. Và cả có chút tức giận nữa. Nó nói. Ký chủ. Tôi tới đây là để giúp đỡ cô nhanh chóng hoàn thành cốt truyện với nhiệm vụ và có được sự hào cảm của nam chính cùng các nam phụ chứ không phải là giúp đỡ cô làm hại người. Vậy chẳng phải trước sau gì cô ta cũng CSET dưới tay của tôi và các ca ca sao? Sao không tìm cách loại bỏ cô ta luôn từ bây giờ đi? Mi phải làm theo yêu cầu của ta. Từ trước đến giờ có bao giờ từ chối ta đâu. Cố Tiểu Mạn tức giận quát tháo. Cô ta làm vậy bởi lẽ từ khi Xuyên không đến đây thì cả hệ thống lẫn các nhân vật ở thế giới này chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô ta cả. Do đó nên cô ả luôn ảo tưởng về quyền lực của nhân vật chính. Lần này vì bị khước từ nên ả ta cực kỳ tức giận và cho rằng hệ thống đã phản bội ả. Thấy Cố Tiểu Mạn tức giận như vậy thì Sóc cũng chỉ thở dài. Lạnh lùng trả lời. Ký chủ. Cô nên nhớ rằng tôi giúp cô chỉ vì những yêu cầu của cô hợp lý chứ việc cô sống hay CSET thế nào thì đó không phải là chuyện của tôi. Còn Hứa Khuynh Thành sẽ bị loại bỏ trong tương lai thì đây là việc của các nam chủ chứ không cần một người như cô ra tay. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi ngủ đây. Từ nay trở đi nếu không có chuyện gì hệ trọng thì đừng gọi cho tôi. Tạm biệt, nói, không cần một người như cô ra tay. Tức là không cần một người vô dụng và tự cao như ả này ra tay á mọi người. Nói rồi cậu ta biến mất để lại Cố Tiểu Mạn đang điên cuồng tức giận ở lại. Do nhu cầu của bản thân Khuynh được đáp ứng nên Cố Tiểu Mạn phẫn uất vô cùng. Ả nguyền rủa tất cả mọi người. Tất cả mọi thứ. Tại sao không ai chịu tuân lệnh theo lời của cô ta? Rõ ràng trong tiểu thuyết gốc đã nói Cố Tiểu Mạn chính là bảo bối. Là trung tâm của thế giới này và là nữ thần của tất cả mọi người. Vậy giờ tại sao không ai chịu chú ý đến ả chứ? Tất cả là do con ả Hứa Khuynh Thành đó. Đúng, nhất định là do nó nên mọi người mới không chú ý đến mình. Mới không nghe lời mình mà gạt mình ra. Cứ chờ đó Hứa Khuynh Thành. Nhất định tao sẽ không để máy sống yên đâu. Nói rồi cô ta bắt đầu lấy điện ra và bấm gọi. Tiếng điện thoại quay số rồi kết nối. Bên đầu dây kia có một giọng nam trầm vang lên. Alo, cho hỏi quý khách cần gì? Tôi muốn thuê các anh. Các anh muốn bao nhiêu tiền cũng được nhưng hãy giúp tôi hủy hoại thanh danh của Hứa Khuynh Thành trong bữa tiệc với Đường Thị sắp tới. Người đàn ông lộ rõ nụ cười tỏ vẻ khoái chí. Hắn hỏi, vậy cô sẵn sàng trả giá như thế nào? Hay cô sẽ đền thân để đán đổi? Nghe đến đây. Cố Tiểu Mạn đen mặt vì giận ả gằn giọng. Tôi đã nói rồi. Tôi sẵn sàng trả cho các anh bao nhiêu tiền cũng được nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thân thể để thế chấp. Thành giao. Vậy số tiền cụ thể tôi sẽ nói sau. Cúp máy. Cố Tiểu Mạn lộ rõ nụ cười nham hiểm. Cô ta vừa cười vừa nói. Hãy em cứ cố gắng vui vẻ trong mấy ngày tới đi Hứa Khuynh Thành ạ. Vì chỉ ít tuần nữa thôi. Mày sẽ mất hết tất cả. Phải tơi vào đau khổ và rồi tất cả hào quang sẽ thuộc về tao. Ha ha ha ha ha ha. Ả cười lớn lộ rõ sự vui mừng. Cách chương.